Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chặt đến nỗi tưởng chừng như đã dính bằng keo. Một chút hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó làm cô cảm thấy an toàn. Cô yên tâm nhắm mắt ngủ say. Tỉnh nhã, tiếng gọi nhẹ nhàng thoát ra mừng rỡ. Cô lờ mờ mở mắt rồi lại nhắm tịt lại do chưa thích ứng được với ánh sáng. Từ từ mở to mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt điển trai lãng tử. Anh ta cười với cô, một nụ cười tỏa sáng rực rỡ, chói lóa hơn ánh đèn ban nãy. Cô ngây người nhìn anh, không biết phản ứng ra sao. Anh chàng đó có vẻ trách móc cô. Em đã ngủ gần một tuần rồi đấy, biết mọi người lo lắng cho em lắm không? Anh, cô mấp máy môi. Sao, hối hận vì đã dậy muộn à? Anh vẫn còn cười mà không biết có một chuyện tồi tệ sắp xảy ra. Anh là thằng nào? Được rồi, cô muốn hỏi cái người cứ bắn chữ lia lịa nãy giờ là ai? Anh ta nói cái gì cô không hiểu. Anh phẩy tay, nói với điệu bộ khinh thường. Trò đùa này cũ kỹ quá rồi, không lừa được anh đâu. Thằng này là thằng đẹp trai nhất đây này. Cô nghe mà bật cười ra tiếng. Anh biết là cô lừa anh mà. Anh nở nụ cười đắc thắng. Cô ngừng cười rồi cũng đùa cợt như anh. Anh Giai à, dù tôi không biết anh, nhưng anh khá là thú vị đấy. Anh tên là gì vậy? Tịnh Nhã, em đùa Giai rồi đấy. Anh không cười nữa, giọng nói pha chút tức giận. Đùa? Ai đùa ai? Tôi phải nói câu đó mới phải. Cô cũng chẳng hề vừa đáp trả gay gắt. Không lẽ... Anh suy nghĩ rồi mở cửa phòng chạy nhanh ra ngoài. Qua phần kính trên cửa, anh lặng lẽ ngắm cô đang loay hoay với khối Rubik 6 mặt. Anh đã hỏi bác sĩ chuyên khoa là do đầu cô bị va chạm mạnh, ảnh hưởng đến não, gây mất trí nhớ tạm thời. Được cười, có khi đến tên của chính bản thân, cô còn quên nữa là anh, một người đã bị lãng quên từ lâu. Không sao, quên đi cũng tốt. Anh lẩm bẩm, rồi khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Có lẽ em cũng biết mình đang có vấn đề gì. Cô gật đầu, cô đã cố nhớ lại quá khứ, nhưng tất cả đều trống rỗng. Mọi thứ đều mờ ảo như bị tẩy não hoàn toàn. Bây giờ em có đồng ý theo anh về nhà không? Tất nhiên là phải ở đây vài ngày đã. Đúng, anh đã lên một ý tưởng điên rồ. Anh sẽ không phục hồi trí nhớ giúp cô. Anh sẽ để cô coi như mình chỉ là một người thân duy nhất là anh. Tất nhiên sẽ bắt đầu lại. Như cái năm 19 tuổi của cô, mối tình này sẽ lại tiếp diễn và không có kẻ thứ ba. Tôi cũng chẳng nhớ gì, cũng chẳng quen ai. Thôi thì thuận theo giao phó cái tên này cho anh. Cô nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Với lại tên anh là gì nhỉ? Anh đáp lại, gằn từng chữ rõ ràng. Hàn Thiên Kỳ. Anh bước vào phòng khách, cũng không quá sửng sốt khi thấy một vị khách không mời mà đến. Chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Cô ấy đâu? Phong Thần xoay cái bút trong tay, lạnh nhạt tra hỏi. Cô ấy đi đâu anh còn không biết? Anh còn cho rằng mình có đủ tư cách để hỏi sao? Thiên Kỳ ngồi phịch xuống ghế sofa. Nếu không phải anh bắt đi, chẳng lẽ cô ấy không có lý do bỏ đi không chút tin tức? Anh ngừng lại nhìn chòng chọc vào chàng trai ngồi trước mặt. Rất khôi ngô tuấn tú, lại có nụ cười tỏa nắng chết người. Còn rất trẻ đã đứng đầu tập đoàn lớn, giữ vững giá cổ phiếu. Hiếm có. Nói vòng vo cũng không giấu được. Chỉ bằng cứ thẳng thắn. Cho dù bây giờ anh có gặp được cô ấy cũng không nhận phải của anh nữa. Anh có ý gì? Anh nhếch một bên lông mày nghi hoặc. Cho dù cô ấy chưa yêu tôi, nhưng cũng không yêu anh. Chứ sau gì cô ấy cũng trở về với tôi thôi. Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận vì lời nói này. Phong Thần đứng dậy bước ra ngoài, chỉ quay lại nói. Không tiện. Thiên Kỳ vung tay nhàn hạ ngồi một chỗ. Tự đến thì tự đi. Anh cũng không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta. Phong Thần đến một chi nhánh của công ty ở Việt Nam. Anh không phải mẫu người lấy việc công trả thù riêng. Nhưng đối thủ của anh dám cướp người một cách trắng trợn như vậy. Một người bình tĩnh cũng phải tức giận. Anh biết tập đoàn Hàn Vĩ có ý định đánh vào nguồn vốn của Hirosaki từ lâu. Tất nhiên là chưa có cơ hội nên chưa thể trở mặt công khai. Nếu chưa có thì anh sẽ tạo điều kiện. Tịnh Nhã đã xuất viện. Cô trở về sống chung trong căn hộ của Thiên Kỳ. Nếu có ai biết chuyện này hẳn sẽ sửng sốt vì chưa bao giờ anh chịu cố định người tình, và lại anh chưa từng đưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net